Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Quân, Đoạn Tùng liền nói: "Cầu mong cho thằng Quân đừng làm chuyện dại dột." Nhìn đồng hồ lúc này đã điểm 11 giờ đêm. Quân chuẩn bị tất cả cho việc trên một giao ước với quỷ. Cầm chiếc hộp gỗ để con búp bê trên tay, Quân hít một hơi rõ mạnh, sau đó đẩy cánh cửa bước vào bên trong căn nhà ma hai tầng tối tăm đầy kinh dị. Cánh cửa chính được mở ra, thì bất ngờ một luồng hơi lạnh khẽ ấm vào cơ thể của Quân, khiến cho Quân rùng mình. Bốn bề xung quanh tối om không lấy một ánh đèn, bởi bây giờ chẳng còn ai thức nữa. Quân hai bàn tay run rẩy đang cầm trên tay chiếc hộp gỗ mà cố gắng trấn tĩnh lại bản thân. Quân nói trong không trung bằng một cái giọng run rẩy: "Tao đến rồi, mày đang ở đâu?" Chẳng ai đáp lại câu nói của Quân. Bốn bề xung quanh lạnh ngắt không một tiếng động. Đồng hồ lúc này đã gõ đúng 12 giờ đêm. Quân cảm thấy dường như bắt đầu xung quanh mình đang hiện diện một thứ gì đó rất kỳ lạ, nhưng nó trong vô hình. Bất giác, một giọng nói lơ lớ của trẻ con vang vọng cùng với tiếng cười man dợ bỗng cất lên: "Tới rồi, tới rồi, người thật sự đã tới. Nào, vào đây, vào đây." Cứ như một ma lực nào đó thôi thúc Quân. Quân lúc này mất đi ý thức, đang chậm chậm bước vào bên trong căn phòng nơi Tuấn treo cổ. Cánh cửa được mở ra, xung quanh bốn bề toàn tối là tối. Đặt chiếc hộp gỗ xuống đất, Quân vội nói: "Tao đến rồi đây, mày đang ở đâu?" Sau câu nói của Quân là một giọng nói trầm đục khẽ vang lên. Đó không phải là giọng của một đứa bé, càng không phải là giọng của cô gái tội nghiệp, mà đó là giọng của thằng Tuấn. "Quân, chạy đi, chạy khỏi đây nhanh lên." "Muộn rồi, muộn rồi. Ây, đau quá." Quân lùi người lại, đôi chân của Quân vướng phải chiếc hộp gỗ, làm cho Quân ngã lăn quay xuống đất. Chiếc hộp gỗ bị Quân đá tung, văng ra những món đồ ở bên trong, ngay cả con búp bê. "Người hãy cắt máu của người, nhỏ vào con búp bê đi." "Ngươi muốn làm gì?" "Một, hai." Quân đưa tay lên miệng. Quân dùng răng cắn đứt miếng da tay đầu ngón trỏ. Máu từ đầu ngón trỏ cứ không ngừng tuôn ra, nhổ xuống lên cơ thể của con búp bê. Cơ thể của con búp bê lúc này dính toàn máu là máu của Quân. Nhưng điều kinh dị đó cũng đã bắt đầu xảy ra khi Quân nhiều máu vào con búp bê. Cái gì thế này? Tại sao lại như vậy? Trước mắt Quân nhìn thấy lúc này là một con búp bê toàn máu là máu. Nhưng phần máu đó đang dần bị hút vào bên trong, khiến cho da thịt con búp bê căng tròn ra và có sức sống. Kinh dị hơn là sau khi máu của Quân được hút vào bên trong, thì cái miệng của con búp bê cũng đang nhoẻn ra cười với Quân. Tránh xa tao ra. Cổ của Quân lúc này như bị ai đó bóp cổ. Quân chỉ nói lên những tiếng u ớ. Đôi tay của Quân lúc này co quắp lại mất đi tự chủ. Chết đi. Đau quá. Nói đi, mày cần thứ gì? Không một tiếng trả lời, mà trái lại, cổ của Quân đã siết nay lại còn bị bàn tay nhỏ bé vô hình ấy siết chặt hơn nữa, khiến cho Quân không thể thở nổi. Miệng cứ u ớ phát lên vài tiếng nói, rồi sau đó im bặt. Tay chân của Quân lúc này thả lỏng ra, không còn cử động được nữa. Bất giác, một giọng cười khanh khách khẽ vang lên trong màn đêm. Tại một căn nhà hai tầng rộng lớn, có hai cặp vợ chồng đang ôm ấp một đứa bé trai kháu khỉnh lên. Người mẹ nhìn con vui mừng, đoạn đưa tay bà vuốt đầu con trai sau đó nói: "Con trai yêu của mẹ, sau này lớn lên con sẽ thành siêu nhân anh hùng đấy." Cậu bé ngây thơ ngơ ngác trả lời: "Thật không mẹ? Hay quá, con sẽ là siêu nhân." Này, siêu nhân là phải học giỏi mới được đấy nhá." Đoạn người phụ nữ khẽ gật đầu nhìn con mà vui mừng. Cậu bé chạy vào bên trong căn phòng, đóng sập cửa lại, miệng cứ không ngừng rú lên vì vui sướng. Nhưng ít phút sau, cả hai vợ chồng chẳng thấy giọng cậu bé cất lên từ phía căn phòng nữa, mà cũng chẳng thấy cậu để cứ bước ra. Sợ hãi, hai vợ chồng kia lúc này tức tốc chạy vào phòng để tìm con, nhưng đứa bé đã biến mất. Quân lúc này cứ như là một hồn ma, chứng kiến toàn bộ sự việc đã tái diễn ở bên trong quá khứ. Bất giác bên tai của Quân nghe thấy một giọng nói cất lên: "Đói quá, lạnh quá, cha mẹ ơi, cứu con." Tại một nơi khác xung quanh bốn bề tối om, Quân lúc này nhìn thấy bên góc tường là một cậu bé trai. Cậu bé này chính là cậu bé con trai hay vợ chồng ban nãy. Cậu bé đang kêu gào, than khóc trong tuyệt vọng. Nói đoạn thì cậu bé dần dần ngất đi. Một thực thể khác từ bên trong cái xác của cậu bé đang dần dần xuất ra, sau đó thì bị bám chặt lại bởi một sợi dây xích đâm xuyên qua giữa bụng. Cứu tôi với. Nhìn thấy cái xác của cậu bé lúc này đang bị thiêu cháy trong một đám lửa to, những ngọn lửa hung tàn cứ không ngừng táp lấy cơ thể của cậu, khiến cho phần da thịt sôi lên xèo xèo vì lớp mỡ người đang chảy ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net